Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 99 nhé. Xin chào Đức, chào Vân Tàng. Đức hay được top nhỉ. Ít anh em comment về chuyện này. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là đã biết được một câu chuyện sâu xa của cái vùng đất thần ấm này. Tại sao mà mọi người ở đây lại phải đấu tranh với nhau và phải giết lại lẫn nhau để lấy đầu? Đó là liên quan đến một thứ gọi là yến kiêu. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Khương Vọng ở đây có xảy ra vấn đề gì hay không thì chúng ta vào tập số 99 nhé. Xin chào Nam Khánh nhé. Cái chuyện này cũng khá là nhiều hố, chỉ thua kiếm like thôi. Nhưng mà khi chúng ta nghe đến cái đoạn nó lấp hố rồi thì chắc chắn là sẽ rất hay. Mình cũng thích cái kiểu như này. Tuy nhiên mà view mà nó cũng kiểu như kiếm like thì chắc mình cũng không theo tiếp được. Bởi vì đọc cũng rất là mất công mọi người. Và phí bản quyền cũng rất là đắt nữa. Vừa nãy thì mình xin cảm ơn bạn nào vừa donate cho mình cái bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Lúc 20:52. Bạn Hoàng Hà. Cảm ơn bạn Hoàng Hà nhé. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 99. Thanh Hoa, Thất Thụ, Cửu Diệp, các người đi về trước đi. Tế Tỳ trầm mặc một lúc rồi nhìn Khương Vọng nói: Thiếu niên Tha Hương, ngươi đại diện cho Long Thần sứ giả, ta đại diện cho Thần Quyến Thánh Tộc, chúng ta đơn độc nói chuyện. Khương Vọng nhận thấy mình không thể tự làm chủ việc này, vậy nên hắn nhìn sang Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ. Các người có tin tưởng ta không? Ta đại diện cho các người cùng đàm phán với bà ta. Vũ Khứ Tật không nói gì, có lẽ là không quá tin tưởng Khương Vọng. Hắn ta không thèm giả vờ giả vịt nữa. Tô Kỳ thì hơi trầm mặc, bỗng nhiên cười nói: Thanh Dương Trấn Nam Nghĩa Hiệp trả lại bệnh lệnh bài cho Liêm Thị, tất nhiên là ta tin được rồi. Ánh mắt Khương Vọng ngưng lại, không khỏi ra xét người này thêm một lần nữa trong lòng. Hắn đã sớm biết cái người Tô Kỳ này có ấn tượng với hắn, nhưng mà lại không nghĩ tới người này hiểu rõ hắn như vậy. Chuyện trả lại lệnh bài cho Liêm Tước xảy ra từ lúc ở bí cảnh Thiên Phổ. Đó cũng là lần đầu tiên Khương Vọng xuất hiện trước tầm mắt của người Tề Quốc. Từ đó về sau, lần thành danh thứ hai đã là trên chiến trường giữa hai nước Tề, Dương. Mà cái người tên là Tô Kỳ này, chỉ cần dùng một câu ngắn ngủi kia thôi thì cũng đã thể hiện y rất hiểu hắn. Nhưng mà y lại không vạch trần chuyện hắn mượn dùng cái tên Trương Lâm Xuyên. Chỉ cần mỗi năng lực thu thập tin tức này thôi, y đã có thể chiến thắng đại bộ phận người tu hành tham dự vào bí cảnh Thất Tinh Lâu này. Mặc dù người khác sẽ là thu thập tin tức, nhưng mà phần lớn đều tập trung vào mấy người Lôi Chiêm Càn, Lý Phượng Ngưu, Vương Sùng. Làm gì có ai mà sưu tập thông tin về Khương Vọng cụ thể như vậy chứ? Thế Tô Kỳ nói như vậy, Vũ Khứ Tật suy nghĩ một lát rồi tiếp lời. Người không chịu thua thiệt như ngươi cũng đồng ý, thế thì khẳng định chuyện này sẽ không khiến cho ngươi chịu thiệt thôi. Vậy ta cũng đồng ý. Ai nói Vũ Khứ Tật không ngốc chứ? Đây không phải là rất cơ trí sao? Khương Vọng kéo bọn họ sang một bên nói: Có giấy bút không? Các người có thể viết yêu cầu của mình cho ta, lúc bọn ta đàm phán thì sẽ cân nhắc cho các người. Nói gì thì hắn cũng đã từng giao thủ với loại tổ chức như Tứ Hải Thương Minh kia, vậy nên hắn rất có thể niềm tin về khả năng đàm phán của mình. Ở bên trong hộp chứa đồ của Tô Kỳ có giấy bút. Lúc này y cũng lấy ra cho Vũ Khứ Tật cùng dùng. Hai người chia nhau viết nhu cầu của mình xuống, rồi giao cho Khương Vọng. Sau khi đã được thỏa thuận, người bên Thánh Tộc lập tức dẫn hai người đi trước, chỉ để lại một mình Khương Vọng trao đổi với bà lão ở Tế Ti. Chỉ để lại một mình Khương Vọng trao đổi với bà lão Tế Ti ở trước Tế Đàn. Tóm lại là muốn thử một lần, đúng không? Nhìn bóng lưng mọi người đi xa, Tế Tỳ lên tiếng nói trước: Bất kể về chúng ta hay là vì chính các người, vĩnh viễn không nên coi thường trí tuệ của người khác. Khương Vọng cũng hiểu rõ, hắn muốn tranh thủ giành lợi ích cho bản thân, nhưng mà cũng không thể nói toạc chuyện này trong lúc đàm luận, bởi vì cuối cùng thì mấy người bọn họ vẫn phải nghĩ cách để rời khỏi Xâm Hải Nguyên giới, trở về hiện thế. Nhìn tình hình trước mắt, chiến thắng Yến Kiêu là một con đường khả thi, mà lợi ích mà bọn họ lấy được từ chuyến đi lần này cũng sẽ là trên người Yến Kiêu. Đối với Thánh Tổng mà nói, quả thực Yến Kiêu như cái xương mắc trong tim gan vậy, nhưng mà cũng là tồn tại rất nhiều năm, không hẳn là không thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng đối với mấy người như là Khương Vọng mà nói, đây rất có thể là con đường duy nhất để trở về hiện thế. Lão Tế Tì đang nhắc nhở anh về điểm này. Đối lập với mấy người Thanh Thất Thủ, hiển nhiên bà lão Tế Tì càng hiểu rõ hơn về thân phận Long Thần sứ giả này. Thậm chí sự hiểu biết này không chỉ giới hạn ở thần chỉ Long Thần. Chỉ là không biết một người sống ở Xâm Hải Nguyên giới như bà ta đã tìm hiểu về bí cảnh thất tinh lâu tới mức nào. Còn có sự việc Long Thần sứ giả giáng lâm ngàn năm trước, vậy Xâm Hải Nguyên giới nối liền với hiện thế sao? Khương Vọng suy nghĩ một hồi rồi nói: ở quê hương của bọn ta có một câu nói như thế này: không có công, không nhận lộc. Còn có công phải thưởng, có chuyện phải thưởng. Rất rõ. Tế Ti giật mình, ôn tồn nói: các người bị Long Thần chiêu mộ đến tận đây, sau khi hoàn thành chỉ dẫn, thì tất nhiên Long Thần sẽ thưởng. Đương nhiên ta không nghi ngờ danh dự và uy tín của một vị đại thần. Nhưng mà dù sao Long Thần đại nhân ngài cũng chưa từng trực tiếp chỉ dẫn bọn ta. Tất cả những gì bọn ta nghe thấy và biết được đều là do Tế Ti ngài thuật lại và phân tích. Cũng chưa chắc Thanh Chi Thánh Nữ và ngài cũng đã có thể giải thích hoàn toàn chính xác về thần chỉ Long Thần. Ngài nói có đúng không? Khương Vọng rất hài lòng với những lời mình vừa nói. Ta cũng không nghi ngờ ngươi, cho nên cũng không thể nói lời giải thích nào. Ngươi không cần giải thích, nhưng mà ngươi cần cho ta một lý do để tín nhiệm, hoặc có thể nói là một lý do đảm bảo. Đơn giản mà nói, chính là trực tiếp bỏ qua việc thảo luận có cần bồi thường cái gì hay không, mà là trực tiếp hỏi ngươi có thể bồi thường cho bọn ta cái gì. Như vậy, Tế Tiên nhìn hắn một chút. Thiếu niên, các ngươi muốn gì? Có hy vọng. Ngài đợi một lát. Lúc này Khương Vọng mới lấy tờ giấy của hai người Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ ra xem. Thực ra chữ của Vũ Khứ Tật cực kỳ xấu, lại viết to nữa. Bốn chữ chiếm toàn bộ mặt giấy. Trên giấy có viết: tuyệt thế thần công. Khương Vọng mặt không thay đổi gấp tờ giấy lại, sau đó tiếp tục mở tờ giấy của Tô Kỳ. Mặc dù giọng nói của các người Tô Kỳ này vừa ồm ồm, vừa nặng nề, rất khó nghe, nhưng mà chữ đúng là thanh tú đẹp đẽ. Viết thế chữ khải lại rất gọn gàng. Ở trên giấy là: bản đồ kho báu đánh dấu tất cả bảo vật ở Xâm Hải Nguyên giới. Cái đồ tham lam, thực sự xấu hổ khi làm bạn với các người. Sau đó Khương Vọng lập tức vò hai tờ giấy này lại với nhau. Hắn thành khẩn nhìn bà lão Tế Thi, nét mặt nghiêm nghị nói: các người có thiên tài địa bảo tăng 100 năm tuổi thọ không? Nghe được yêu cầu hợp lý của Khương Vọng, lão Tế Tì thiếu chút nữa đã hít thở không thông. Nhưng mà cuối cùng bà dựa vào công phu dưỡng khí nhiều năm nên không tát một cái và bay Khương Vọng, chỉ nói: cái này thực sự không có. Khương Vọng chớp chớp đôi mắt nói: có thể tăng thọ 20 năm cũng được. Bà lão nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới, hình như đã phát hiện ra cái gì. Khó trách người cứ gấp gáp chuyện này như vậy, thì ra là thọ hạn ngươi đang thiếu hụt. Bà ta làm lãnh tụ của Thánh Tộc, lựa chọn đơn độc đàm phán với Khương Vọng thì đương nhiên không phải là chỉ vì nhìn Khương Vọng thuận mắt. Nguyên nhân xuất phát từ hai điểm: một là vì thực lực Khương Vọng mạnh nhất trong ba vị sứ giả này, có quyền lên tiếng nhất; hai là vì lấy mắt người nhìn của bà ta phán đoán được Khương Vọng có nguyên tắc, có giới hạn, có chừng mực, không phải là người lòng tham không đáy. Ánh mắt của bà cũng không có sai. Chỉ là Khương Vọng tới bí cảnh thất tinh lâu là vì đền bù tiếc nuối của bản thân, đã bất chấp mọi giá. Hắn bỏ xuống thế cục kịch liệt ở Lâm Tri, một mình tới thất tinh lâu, mục đích quán là cực kỳ rõ ràng, đó chính là nhất định phải có được thu hoạch, Bằng không chuyện Trọng Huyền Thắng bất chấp nguy hiểm lựa chọn một mình chống lại Vương Di Ngô coi như là công cốc. Lão Tế Tì cân nhắc một hồi rồi nói: so với các ngươi mà nói, thọ nguyên của thánh tộc chúng ta cũng rất dài lâu. Nếu người suy xét tiếp thu lễ rửa tội của Long Thần, trở thành một thành viên trong thánh tộc, thì lấy thiên phú của ngươi, thọ hạn tăng lên đến ngàn năm cũng không phải là vấn đề. Thế nào? Sau khi chém giết Yến Kiều, ta có thể tự mình chủ trì nghi thức vì ngươi. Đương nhiên đây là dụ hoặc, khiến cho người ta khó có thể kháng cự. Trong hiện thế, cho dù là cường giả thần lâm cảnh đột phá thọ hạn phàm nhân thì cũng chỉ sống được 518 năm, mà chỉ cần gia nhập thánh tộc thì có thể kéo dài lên đến ngàn năm, sống còn lâu hơn cả cường giả thần lâm cảnh. Chuyện gì có được ắt phải có mất. Thánh tộc xâm hại có thọ hạn cao như vậy thì lại sẽ mất đi cái gì? Khương Vọng bình tĩnh hỏi. Nếu ta gia nhập thánh tộc, còn có thể rời khỏi xâm hải nguyên giới hay không? Tế Tì có chiếc tiếc nuối mà lắc đầu. Thánh tộc phụng hiến cả đời cho Long Thần, tín ngưỡng tại đây, phụng dưỡng tại đây, quãng đời còn lại tại đây. Vậy nó không phải lựa chọn của ta. Khương Vọng không hề chần chừ. Người nhà bằng hữu, yêu và hận, sự nghiệp và tương lai, tất cả mọi thứ quán đều ở hiện thế, nơi mà hắn dùng hai chân để mà đi. Nếu phải sống quãng đời còn lại ở xâm hải nguyên giới, cho dù thực sự sống hơn 1.000 năm, có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua nhìn từ tuổi thọ, tuy thánh tộc xâm hải và nhân tộc, nhưng mà căn nguyên lại có khác biệt. Chỉ nói về thọ hạn thì bảo là thánh tộc cũng chưa chắc không đúng. Khó trách bọn họ kiêu ngạo như vậy, quả thực là có tư cách để mà kiêu ngạo. Tuổi thọ của thánh tộc tuy dài, nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ. Không thể rời khỏi xâm hải nguyên giới, không thể thoát ly thần quyến. Khuyết điểm cũng chưa chắc chỉ có hậu, có nhiều đó. Nhưng mà chỉ có hai điểm này thôi đã khiến cho Khương Vọng không thể chấp nhận. Hơn nữa, ít nhất thì chỉ nhìn những võ sĩ thánh tộc hiện tại gặp được, bất kể là Thất Thủ, Bát Chi hay Cửu Diệp, có lẽ bọn họ đã sống 100-200 năm. Nhưng mà không ai có thể làm Khương Vọng sinh ra cảm giác không thể chiến thắng. Chưa chắc là do thiên phú của bọn họ đều kém cỏi, có thể là liên quan đến phương thức bọn họ trưởng thành. Đối với câu trả lời của Khương Vọng, hiển nhiên lão Tế Tì cũng đã dự kiến trước. Bà thở dài nói: vậy không còn cách nào. Nếu ngươi chấp nhất với bảo vật tăng thọ, điều duy nhất ta có thể cho ngươi chính là một phần tình báo, có thể tìm được bảo vật này ở nơi nào. Hơn nữa ta không thể xác định hiện tại tình báo này còn đáng tin cậy hay không. Nơi đó cũng không có phải ở xâm hải nguyên giới. Ta chỉ có thể bảo đảm tính chân thật của tình báo. Chuyện này thì có thể lập thần thề ước trên tế đàn. Lời này nghe thật thú vị. Khương Vọng nhíu mày. Vậy không phải tương đương với không có gì sao? Không thể nói như vậy, thiếu niên đáp. Bà lão lộ ra vẻ mặt thật hiền từ. Dựa vào tình huống mà lão thân biết được, xâm hải nguyên giới thực sự không có bảo vật tăng thọ. Nói cách khác, nếu người nhắm vào bảo vật tăng thọ thì nhất định không thu hoạch được gì. Cho dù dùng cả cuộc đời để lật tung toàn bộ xâm hải nguyên giới cũng chưa chắc có thể thành công. Mà hiện tại ta có thể cho ngươi một phần tình báo, một phần hy vọng. Đối với người trẻ tuổi mà nói, lựa chọn càng quan trọng hơn nỗ lực. Nỗ lực đi theo một sai lầm, kết quả thường là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hiện tại cái ngươi thu hoạch được là một phương hướng chính xác. Chẳng lẽ nó không quan trọng sao? Nghe quá có lý. Khương Vọng bị bà nói dong dài đến choáng váng đầu, nhưng mà suy nghĩ lại cuối cùng vẫn chấp nhận, cho dù đã kém xa một trời một vực với điều kiện ban đầu hắn đưa ra. Nếu họ muốn rời khỏi xâm hải nguyên giới, vốn dĩ cũng không tránh thoát được Yến Kiều. Thánh tộc có cho chỗ tốt hay không cũng là như thế. Hiện tại tốt xấu gì còn có một phần tình báo, không phải sao? Thực ra còn có phương thức khác nữa. Ví dụ như đi tìm nhân tộc thất lạc ở những nơi khác trong xâm hải nguyên giới, nhìn xem còn có thần nào khác có thể đưa cho bọn họ rời đi hay không. Nhưng mà rất có khả năng bọn họ đã bị diệt sạch như thánh tộc đã phỏng đoán. Nếu thực sự như thế thì Yến Kiêu chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng mà cho dù không bị diệt thì quá trình này cũng chưa chắc đơn giản. Gian khổ xuyên qua vùng đất nặc xà trước đó còn rất rõ. Ai biết xâm hải nguyên giới có thứ gì càng khủng bố hơn Yến Kiêu hay không. Tóm lại đối với thánh tộc mà nói, Yến Kiêu là đại họa, không trừ không tìm được tân sinh. Đối với đám người Khương Vọng thì Yến Kiêu là con hổ chặn đường, không chạm, không thể về nhà. Bọn Khương Vọng muốn có được chỗ tốt thì nhất định phải bắt tay vào làm, cũng không thể chấp nhất thu hoạch được bao nhiêu. Cho dù không có thì cũng không thể mặc kệ Yến Kiêu. Đúng là có nhận thức chung này mà hai bên mới có cơ sở đàm phán. Trừ chuyện này ra, chúng ta muốn một bộ công pháp độc môn cường đại của thánh tộc các người. Khương Vọng rất có trách nhiệm, hơn nữa cũng vô cùng tự tin mở mục đáp một mục đàm phán tiếp theo. Cái gọi là lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng sẽ sáng. Cái này cực kỳ có ích với chuyện chúng ta tiêu diệt Yến Kiều. Bà lão Tế Ti gật đầu nói, người nói rất có lý. Thế nhưng bà tận tình khuyên bảo, sức mạnh siêu phàm của thánh tộc dựa vào thần quyến, trừ phía các người tiếp thu lễ rửa tội của Long Thần, bằng không không cách nào học tập. Người muốn công pháp trong các người có nguyện ý gia nhập thánh tộc của ta hay không? Nếu không muốn, so với mò trăng đáy nước, không bằng xoay người hái hoa. Khương Vọng đã dùng hết kỹ xảo đàm phán cả đời, nói đến mức miệng lưỡi lưu loát, đến mức bản thân hắn cảm thấy đã phát huy vượt quá trình độ của mình có. Mà lão Tế Tì không lạnh không nóng, dẫn đường từng bước, luôn mang về mặt hiền từ hòa ái, cái gì cũng sẽ nói. Tới cuối cuộc đàm phán này, Khương Vọng hai mắt mờ mịt, lão Tế Tì tinh thần sáng láng. Khương Vọng cầm lấy kết quả, cảm thấy mình thực sự cũng có chút thu hoạch, không có phí lời. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại hình như cũng không có thu hoạch gì. Nhu cầu của phía Khương Vọng là tuyệt thế thần công, một tấm bản đồ bảo tàng đánh dấu tất cả bảo vật của Sâm Hải Nguyên Giới, thiên tài địa bảo tăng thọ trăm năm. Nhưng mà kết quả là một môn võ kỹ thông dụng của thánh tộc, một tấm bản đồ địa hình thăm dò Sâm Hải Nguyên Giới của thánh tộc, một phần tình báo ghi lại vị trí bảo vật tăng thọ nhưng mà không ở Sâm Hải Nguyên Giới, thậm chí cũng chưa chắc đáng là tin cậy. Trong nhà quả của Khương Vọng, ba vị Long Thần sứ giả đang ngồi đối diện dưới đất. Khương Vọng xấu hổ ho một tiếng, mọi người xem có vừa lòng không. Các người giúp ta nhìn một cái. Vũ Khứ Tật nói, có phải cái môn thần công tuyệt thế này có phương thức đọc hiểu gì mà ta không biết không? Hình như nó là một kỹ xảo leo cây mà. Võ kỹ này là giúp người tu tập có thể thích ứng hoàn cảnh ở Sâm Hải, tự nhiên chiến đấu ở trên cây. Nó là kỹ xảo leo cây, tuy có hơi quá đáng nhưng mà cũng không phải là không đúng. Tô Kỳ oán trách mà liếc nhìn Khương Vọng một cái. Cái bản đồ này là bản đồ bảo tàng biến thành bản đồ địa hình. Y rất khó nói Khương Vọng không có nỗ lực. Dù sao thì trong thu hoạch hiện giờ của ba người họ thì cái hữu dụng nhất chính là cái tấm bản đồ này. Khương Vọng không mặt mũi nào cãi lại, chỉ che mặt nói, ta đã cố gắng hết sức rồi đấy. Phần tình báo về bảo vật tăng thọ bị Tế Tì lấy đi thủ pháp đặc thù khắc lên cánh tay hắn, phải đợi rời khỏi Sâm Hải Nguyên Giới thì mới sinh ra hiệu quả được. Thoạt nhìn cũng rất là cao cấp đấy, nhưng mà có thể rời khỏi Sâm Hải Nguyên Giới được đi rồi hãy nói sau. Thời gian tiêu diệt Yến Kiều đã được định vào 3 ngày sau. Theo Tế Tì nói, thời gian này là thời điểm mà thần chỉ của Long Thần đã báo. Ở trong ngày này, thực lực Yến Kiều sẽ vì nguyên nhân nào đó mà bị suy yếu. Vùng đất thần ấm càng tươi mắt sáng ngời hơn đa số những nơi hiện thế. Nhưng mà thời gian luân chuyển ngày và đêm thì lại không có gì khác biệt. Thời gian Khương Vọng tiến vào Sâm Hải Nguyên Giới là ngày 13 tháng 9. Hiện tại đã qua 1 ngày 1 đêm. 3 ngày nữa thì cũng chính là ngày 17 tháng 9. Chắc chắn hắn sẽ bỏ lỡ khiêu chiến phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Ở Sâm Hải Nguyên Giới, căn bản không cách nào có thể liên hệ với Thái Hư Huyễn Cảnh. Thành Thất Thụ chạy bình bịch tìm tới cửa. Trường tiên sinh, ta đã làm theo lời ngươi nói để phát triển quan hệ với Thanh Hoa. Sao nàng chả để ý gì đến ta nhỉ? Hiện giờ toàn bộ thánh tộc đều đang suy nghĩ đến chuyện của Yến Kiều. Nhưng mà y thì ngược lại, trước sau gì vẫn có chú ý đến Thanh Hoa. Có lẽ cái này gọi là chuyên tâm. Khương Vọng thoáng trầm ngâm, rụt rè. Ngươi hiểu không? Nữ nhân đều rất rụt rè. Cái loại mỹ nhân cấp bậc như là Thanh Hoa thì lại càng như thế. Càng thích thì càng khắc chế. Ngươi cứ thấy vẻ nàng không có biểu hiện gì, nhưng mà không chừng là thực tế thích thích rồi đấy. Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai Thanh Thất Thụ để khích lệ. Sắp được rồi. Thanh Thất Thụ tràn ngập nhiệt tình và siết chặt nắm tay lại. Đúng vậy. Sau đó y lại xoay người muốn chạy. Thế ta lại đi tìm Thanh Hoa thử mấy chiêu tiếp, củng cố ưu thế, thừa thắng mà xông lên. Khương Vọng lập tức giữ chặt y. Hiện tại không cần đi tiếp đâu, hăng quá hóa dở đấy, hiểu không? Ngươi phải xây dựng một loại không khí thần bí, không thể cứ qua lại trước mặt người ta như vậy được, nhìn cũng chán, hiểu không? Thanh Thất Thụ hiểu cái hiểu cái không mà cũng gật gật đầu. Thật sự hiểu không? Khương Vọng hỏi lại. Vậy ta kiểm tra ngươi nhé, thánh tộc các ngươi còn loại nặc y kia hay không? Trước kia nặc xà phát động công kích, Khương Vọng căn bản không hề phát hiện được. Hắn cố ý hỏi qua Tu Kỳ và Vũ Khứ Tật thì biết, lúc Thành Bát Chi mặc nặc y trốn bên cạnh, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu nói vùng đất thần ấm này có bảo vật gì, tuyệt đối không thể bỏ qua nặc y được. Giấu ở trong kho tộc nhân ấy, nhưng mà hình như cũng không còn lại mấy bộ đâu. Thành Thất Thụ gãi gãi đầu. Nặc y cái này liên quan gì đến yêu đương nhỉ? Nói có thì cũng có đấy, nói không thì cũng không. Xem ngộ tính của ngươi, tự mình cân nhắc đi. Hiện giờ Khương Vọng càng nói càng thuận miệng. Chúng ta đi tham gia hành động nguy hiểm như vậy, thánh tộc không phát hai ba cái để chúng ta thay hay sao? Thu chỗ tốt mà vẫn đòi thêm không phải là phong cách của Khương Vọng. Nhưng mà lão thái thái kia thực sự là khó đối phó. Chỉ có thể thử bù đắp từ cái đứa học sinh ngốc này mà thôi. Thành Thất Thụ lắc đầu liên tục. Ta và Cửu Diệp còn không có được nữa là người cũng đừng có mơ. Nhóm võ sĩ này của chúng ta cũng chỉ có Bát Chi là được một cái thôi, có công lớn mới có đấy. Khương Vọng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy ngươi có biết phương pháp nào chế tạo nặc y không? Thành Thất Thụ tiếp tục lắc đầu. Cái này phải hỏi cô nãi nãi thôi. Khương Vọng thở dài thườn thượt một hơi trong lòng. Thu tên học sinh này thực không có một chút tác dụng nào hết. Hỏi một câu thì ba câu không biết, cũng không thấy có được chỗ tốt gì. Vậy mà ta còn phí tâm phí lực giáo dục, dốc sạch túi mà dạy dỗ như vậy. Tuy rằng vốn dĩ túi cũng trống rỗng, nhưng mà chung quy cũng tận lực rồi, phải làm sao đây chứ. Đi đi đi đi. Khương Vọng ghét bỏ mà vẫy vẫy tay. Thành Thất Thụ lại bịch bịch mà chạy. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu muốn tiêu diệt Yến Kiều, vậy thì phải hiểu biết nó trước. Cũng may có một vị sách sử như là Lão Tế Ti tồn tại, thuật lại cho bọn Khương Vọng về tất cả quá trình thánh tộc và Yến Kiều giao thủ trong lịch sử. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, phương thức công kích của Yến Kiều đều được phác họa ra hình dáng đại khái. Nhưng mà truyền thống tướng thú của thánh tộc đã hình thành hơn 800 năm. Nói cách khác, hơn 800 năm rồi thánh tộc không còn giao thủ với Yến Kiều nữa. Phần tin tức này quả thực là cũng đã quá lâu rồi. Tuy rằng nói Yến Kiều bị những người ngoại giới như bọn họ giết chết chắc không thể sống lại, nhưng mà giết được hay không thì vẫn là một vấn đề. Yến Kiều hơn 800 năm trước cũng đã rất cường đại, hơn 800 năm sau, vậy nó sẽ khủng bố đến mức nào đây? Trong tu thất, Tế Ti kể lại. Lần trước lúc Bát Chi hiến đầu có quan sát được, ở bên cánh tay trái của Yến Kiều có thương tích, không biết là ai để lại. Đây là vết thương mới mà năm trước còn chưa có, các người có thể coi như là điểm đột phá đi. Nếu bà có lòng phản kháng Yến Kiều, tất yếu sẽ thực hiện quan sát nó. Đương nhiên bởi vì không có ẩu đả sinh tử với Yến Kiều, phần lớn những quan sát này chỉ dừng lại ở mặt ngoài, chưa chắc đã có giá trị tham khảo quá lớn. Khương Vọng lập tức nghĩ tới ngày hôm qua khi xuyên qua vùng đất nặc xà, đã nghe thấy tiếng kêu quái dị của Yến Kiều. Lúc ấy hắn lựa chọn tránh đi. Những người khác thì sao? Có thể có kẻ tài cao gan, to gan thì cũng lớn, nào mà lần theo tiếng kêu mà đi qua hay không? Phải biết là tu sĩ tham dự bí cảnh thất tinh lâu nhiều như vậy, lấy bảy thế giới để tính thì số lượng người được phân phối đến xâm hải nguyên giới này hẳn chưa được 15 người. Cho dù bởi vì tranh đấu trước nhập cảnh nên quân số vào bí cảnh thất tinh lâu cũng chưa đủ, nhưng mà tu giả tiến vào xâm hải nguyên giới hẳn cũng không ít. Nhưng mà hiện tại vùng đất thần ấm chỉ có 3 người bọn họ. Thế vậy những người khác đâu? ngẫm lại thôi cũng cảm thấy không rét mà run. Lúc này Tế Ti nhìn Khương Phạm mà nói: nghe nói ngươi cảm thấy hứng thú đối với phương pháp chế tác nặc y à? Có lẽ nhìn ra sĩ khí bọn họ không tăng lên một chút nào, bà đúng lúc tung mùi ra. Khương Vọng gật đầu: chúng ta cảm thấy rất hứng thú với nặng y, nếu có thể cho ba bộ thì rất có ích với hành động của chúng ta. Nặng y là cái gì? Vũ Khứ Tật ngơ ngác. Tô Kỳ hung hăng trừng hắn ta một cái: ý là cho lợi thì ngươi cứ thu đi, quan tâm nó là cái gì làm gì, tới tay rồi lại nói. Võ sĩ thánh tộc giết chết Yến Kiều sẽ chỉ làm nó càng thêm cường đại, làm chủ lực tiêu diệt Yến Kiều. Khương Vọng nói ra chút yêu cầu cũng không có quá đáng, đây cũng là nguyên nhân Tế Ti chưa bao giờ chính diện từ chối hắn. Phương pháp chế tác nặc y không thể truyền ra ngoài, cần phải lấy bí pháp thần quyến nhu chế. Tuy rằng đống ra ngoài của nặc xà là tài liệu chính, nhưng mà khâu bá theo cách bình thường thì chỗ khâu nhất nhất định sẽ là có kẽ hở, nặc y cũng sẽ biến mất đi giá trị lớn nhất, thiên y mới có thể vô cùng. Hiểu chứ? Lão Tế Ti nói. Bà ta hơi im lặng một tiếng và chuyển đề tài từ nặc y thành phương pháp chế tác nặc y. Xem ra lời Thanh Thất Thụ nói cũng là sự thực, tồn kho của thánh tộc thực sự là thiếu thốn. Nhưng mà Khương Vọng cũng đã hiểu, hễ là thứ gì mà lão thái thái này không muốn để lộ, bà sẽ nói chúng có liên quan đến thần quyến. Dù sao thì những người ngoài bọn họ cũng không có khả năng tín ngưỡng long thần dung nhập thánh tộc. Khương Vọng thoáng trầm ngâm rồi hỏi: ta cung cấp tài liệu ra rắn, bà hỗ trợ nhu chế nhé. Đương nhiên không thành vấn đề. Tế Ti nói: nhưng mà chuyện này liên quan đến bí pháp thánh tộc, bất kể có bao nhiêu tài liệu, ta cũng chỉ có thể thu chế ba bộ cho các ngươi, thế nào? Lúc này Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật cũng nghe ra được, nặc y này nhất định là thứ tốt hiếm có, sao bọn họ có thể từ chối chứ, đều chờ mong mà nhìn Khương Vọng. Khương Vọng suy nghĩ, sau đó gật đầu nói: vậy thì ba bộ. Lão Tế Ti thở phào nhẹ nhõm: ta bảo ba đứa thất thụ giúp ngươi. Muốn làm được chuyện lớn, trước tiên phải có lợi khí đã. Khương Vọng cần đến nặc y, đương nhiên là suy xét vì an toàn. Như vậy, nếu đánh không lại Yến Kiều, thì có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Tuy rằng đã sớm dừng việc thăm dò bên ngoài, nhưng mà đối với võ sĩ thánh tộc thì săn thú vẫn là chuyện thường. Cũng không cần chuẩn bị quá nhiều. Thất thụ, bát chi, cửu diệp và ba long thần sứ giả bọn họ Khương Vọng đều đi ra từ vùng đất thần ấm, men theo con đường mòn đi thẳng đến vùng đất nặc xà. Săn nặc xà là vì nặc y, nhưng mà thực ra đây cũng là cơ hội để bọn họ có thể cọ sát. Bọn họ còn có thời gian 3 ngày, cũng không cần thiết đi mạo hiểm dưới tình huống không hiểu biết lẫn nhau. Chân dẫm lá khô đi qua khu rừng. Phần lớn người tu hành hiện thế có thói quen làm đến nơi, làm đến nơi đến chốn. Ở trong lúc chiến đấu kịch liệt thì bảo tồn tiêu hao đạo nguyên là chuyện mà tất cả các tu giả đều cần học được. Mà bọn Thanh Thất Thụ thì nhảy đến đại thụ, nhìn có vẻ không chút cố sức, nhẹ nhàng tự tại. Đối với bọn họ mà nói, ở trên cây càng kiên định cũng càng an toàn hơn phía dưới mặt đất. Giống một tiếng, đột nhiên có một tiếng giống vang lên. Ngay sau đó, có một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống, từ nơi xa mà ngã ập đến gần đó. Lá cỏ bay tung lên, 6 người lập tức tản ra mọi phía. Trên mặt đất lập tức chấn động như mặt trống. Chỉ thấy một con gấu khổng lồ cao chừng 3 người tứ chi chạm đất, đang chạy như điên đến hướng này. Con gấu này một mình vọt tới, lại có khí thế vạn thú lao nhanh. Vũ Khứ Tật mặt không đổi sắc: bát chi, bắn chết nó. Hắn ta nhận ra con thú khổng lồ này. Hắn ta còn nhớ rất rõ, hôm qua khi đối mặt với gấu rừng, Thành Bát Chi chỉ nắm một cái, một lao đã kết thúc cuộc chiến, căn bản không cần phải sợ. Mà con trước mắt tuy lớn, nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng hắn ta vừa quay đầu hỏi: này, Thành Bát Chi? Thì lại chẳng thấy bóng người của Bát Chi ở đâu. Gã vừa khoác nặc y lên đã không còn tung tích. Thành Thất Thụ, Thanh Kiều Diệp sớm đã tránh đi rất xa. Tiếng dẫm trên mặt đất như đã chống nổi. Chỉ trong chớp mắt, gấu rừng đã đến sát bên. Khương Vọng tiện tay đẩy một cái, đã hất vũ khứ tật ra, tiếng gió trầm trọng vang lên. Gấu rừng nghiêng người, một bàn tay gấu thật lớn đánh tới. Phanh một tiếng, Khương Vọng hóa thân thành diễm lưu tinh mà lao đi xa. Vũ khứ tật đang lơ lửng trên không trung, liền trực tiếp kéo thân thể bay thẳng lên trên. Chỉ thấy con gấu rừng này đứng thẳng lên người, mặt đất lún xuống, cả người con gấu phóng lên cao. Con gấu này lại biết nhảy cao nữa. Bởi vì hình thể khổng lồ, chỉ thoáng nhảy dựng thôi đã phóng qua vũ khứ tật. Nó chiếu xuống một bóng đen thật lớn, rồi nhắm vào đầu mà tát mạnh. Cái tát này giống như là mây đen bao phủ, lập tức che khuất cả ánh mặt trời. Vũ khứ tật rũ ra ba cây kim châm, hai cây chia nhau chấm vào hai mắt gấu rừng, một cây thì tự đâm vào cánh tay phải. Cánh tay phải quán ta lập tức bành trướng đến với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cơ bắp phồng lên thật to, đã kích phát tiềm lực của thân thể. Kim quang chợt lóe, con sâm hùng kia lại chỉ nhắm vào đôi mắt, lại chỉ nhắm đôi mắt lại. Đinh một tiếng, kim châm bắn vào mí mắt của sâm hùng, chỉ phát ra tiếng vang nhỏ mỏng manh, rồi bị bắn bay, căn bản không thể cắm vào được. Mặt trường của sâm hùng vẫn vỗ xuống dọc theo quán tính. Cánh tay phải bành trướng của vũ khuyết tật siết thành đấm, lấy tư thế cực kỳ cường ngạnh mà đánh ngược lại một quyền. Oanh một tiếng, cả người vũ khuyết tật bị chụp xuống dưới đất, ngay cả tiếng gãy xương của cánh tay cũng bị chôn ở trong đó. Mí mắt Khương Vọng giật giật, xâm hải nguyên giới có đám quái vật như gì thế này chứ? Rõ ràng trí tuệ con gấu rừng này không thấp, hơn nữa còn thông hiểu chút phương pháp quyền thuật. Tốt xấu gì vũ khuyết tật cũng là cao thủ có thể bước lên thất tình cốc, vừa đối mặt một lần thì đã sắp mất mạng. Lúc này Thanh Cửu Diệp đang ngồi xổm trên một cánh cây xum xuê, đôi mắt y nhìn chăm chú vào động thái của gấu rừng, cơ bắp cánh tay chấn động, đoàn cung cũng đã nằm ở trên tay. Y lập tức nắm lấy, chờ tay sờ một cái ra sau eo, sờ một cái thấy trống rỗng. Hả, mũi tên của ta đâu? Y luống cuống tay chân mà gỡ túi mũi tên xuống, dùng sức run run, túi mũi tên giống tuếch. Lại nói phía bên kia, gấu rừng tát một cái làm cho vũ khuyết tật ngã ập xuống, thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Nó đang muốn trực tiếp dẫm chết vũ khuyết tật. Vèo một tiếng, tiếng gió bén nhọn lao tới. Một cây lao đột nhiên xuất hiện, xuyên vào mông của thú rừng. Con gấu kia rơi thẳng xuống đất, ầm ầm ngã xuống đất. Mà trước khi nó ngã xuống, vũ khuyết tật đã lăn nhào đi, rời khỏi vị trí cũ. Vũ khuyết tật nghĩ thôi đã cảm thấy sợ rồi. Hắn ta thở hổn hển vài tiếng, cả giận nói: hiện tại mới ra tay, thánh tộc các người muốn ta chết có phải không? Hắn ta nghĩ nghĩ rồi hỏi, cũng không có suy xét hậu quả. Nhưng mà lời chỉ trích này lại cực kỳ nghiêm trọng. Nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ khiến cho sự hợp tác vừa mới đạt thành của bọn họ và thánh tộc sụp đổ. Sau khi gấu rừng ngã xuống đất, nó vẫn giống giận. Cái tay gấu liên tục đánh xuống mặt đất, đánh ra mấy cái to lớn, mấy cái hố to lớn. Nhưng có vẻ thanh lao kia đã bị cướp đi tất cả sinh mệnh lực của nó, làm sức mạnh của nó càng ngày càng yếu, cho đến khi đất trở nên im lặng, không có tiếng động. Con thú khổng lồ hung hãn đã chết đi. Thành Bát Chi từ nơi xa đi tới, ở trong tầm mắt nhìn mọi người, nơi đó rõ ràng là có một cái cây. Vị trí của gã là một thân cây mọc lan tràn, có thể thấy được sự thần kỳ của nặng y. Tám cái bím tóc của gã chia nhau ra rũ hai bên, có vẻ đã rất gãy gọn đứt quát. Tay gã run lên, dây lao quấn trên cánh tay lập tức bắn nhanh ra, cầu lấy cây lao trong cơ thể xâm hùng rồi rút ra. Gã vừa thu hồi cây lao, vừa lạnh lùng nói: nếu võ sĩ thánh tộc muốn người chết, tuyệt đối sẽ không có mượn tay ai, không cần gắn ghép sự dơ bẩn của người ngoại lai các ngươi vào chúng ta. Khương Vọng nắm tan đạo thuật lúc này đã chuẩn bị oanh kích ra, câu mày lại nói: vũ khứ tật bị trọng thương là do chính hắn sơ suất, nhưng mà khi đối phó con gấu này chúng ta thực sự không ăn ý. Trước khi chiến đấu không có báo hiệu, trong lúc chiến đấu cũng không có nhắc nhở. Thanh Bát Chi, nếu người vẫn luôn giữ thái độ này, vậy thì không cần đi theo chúng ta đến vùng đất đặc xa nữa. Trước kia hai bên xa lạ thì thôi, hiện giờ nếu đã liên thủ rồi, Thanh Bát Chi lại mang cái dáng vẻ ngạo mạn như vậy, thế thì không thích hợp. Thậm chí lúc đối đầu trực diện với gấu rừng, gã không lập tức nhắc nhở, chưa chắc không có ý xem kịch vui, giao oai phủ đầu. Khương Vọng sẽ không có mặc kệ nữa. Ít nhất thì trước khi Yến Kiêu bị tiêu diệt, hắn và vũ khứ tật Tô Kỳ đều có lợi chung. Thành Bát Chi trầm mặc một hồi, vẫn nói: Gấu rừng từ lúc rất nhỏ đã lấy chuyện đâm cây làm vui. Da lông trên người nó đau thương bất nhập, gần như là không có nhược điểm, trừ bỏ cốc đạo. Đánh nhau chính diện với nó là tự tìm đường chết. Các người đã thấy được sự khủng bố của nó, còn nghĩ rằng ta có thể dễ dàng dùng một thương đâm trúng điểm yếu hại của nó sao? Ta ẩn nấp là tìm cơ hội, không phải là đang xem diễn. Khương Vọng nhìn về phía Vũ Khuyết Tật. Vũ Khuyết Tật chỉ buồn bực nói: ta chấp nhận lời giải thích này. Trước mắt vẫn đang cần đoàn kết, Khương Vọng cũng không nói gì nữa. Tô Kỳ nhẹ nhàng đáp xuống. Lúc nãy cũng không biết y đã chạy đi đâu, thần pháp cũng cực nhanh. Y đáp xuống trước người Vũ Khứ Tật quan tâm hỏi: thương thế của ngươi sao rồi? Cái khác không đáng ngại, chỉ là gãy xương, cần phải dùng thuốc. Nhưng mà cho dù là lý kim châm dệt cốt, ít nhất cũng phải cần 10 ngày mới có thể lành được. Vũ Khứ Tật xuất thân kim châm môn nên hiểu rất rõ thương thế của bản thân. Cái gọi là bị thương gân cốt 100 ngày, gãy xương thì càng không cần phải nói. Cho dù Vũ Khứ Tật là tu giả siêu phàm, bản thân kim châm môn lại có y thuật cao minh, cũng không có cách nào có thể làm xương cốt đã gãy lại lành trong mấy ngày ngắn ngủi cả. Điều này cũng có nghĩa là hắn ta không cách nào lấy trạng thái lành lặn mà tham dự cuộc chiến với Yến Kiêu. Bởi vì thánh tộc giết chết Yến Kiêu sẽ chỉ làm nó càng thêm cường đại, cho nên ba long thần sứ giả mới là chủ lực nhắm vào Yến Kiêu. Còn chưa bắt đầu thì chiến lược đã bị suy yếu. Vũ Khứ Tật suy yếu, kéo theo đó là áp lực trên người Khương Vọng và Tô Kỳ sẽ tăng lên. Kim châm dệt cốt đã là y thuật cực cao minh, y sư phàm nhân căn bản không cách nào có thể với tới. Khương Vọng càng không có cách nào. Lúc này Thanh Thất Thủ cũng đã nhảy đến gần đó, nghi hoặc hỏi: cự thú gần đây đã bị quét sạch, vì sao đã có một con gấu rừng canh giữ tại nơi này? Con gấu rừng này rõ ràng có trí tuệ nhất định, không thể nào không biết về vũ lực của vùng đất thần ấm, nhưng mà nó vẫn lỗ mãng mà màn khởi xướng tấn công nhắm vào mọi người, thực sự có chút khó hiểu. Gấu rừng ngã xuống đất rồi mà vẫn cao cỡ một người, Thành Bát Trì đứng trước mặt nó có vẻ tương đối gầy yếu. Gã nhìn một hồi, dùng tay khép đôi mắt của gấu rừng lại, giải thích: đây là một mẫu thân, con gấu rừng chết ngày hôm qua là hài tử của nó, ta nghĩ nó đến là vì tìm hài tử của mình. Mấy người liếc nhau, nhất thời đều không nói chuyện. Rất nhiều chuyện khó có thể lý giải, chỉ cần có thêm thân phận mẫu thân này thì đều trở nên hợp lý. Không phải chỉ có con người mới là như vậy. Lúc này Thanh Cửu Diệp mang về mặt đờ đẫn mà đi tới. Ngươi làm sao vậy? Thanh Bát Chi hỏi. Thực ra cả muốn hỏi Thanh Cửu Diệp vì sao không lập tức bắn tên. Lấy tài bắn cung của Thanh Cửu Diệp hoàn toàn có thể lập tức ngăn cách được gấu rừng, không đến mức khiến cho Vũ Khứ Tật gặp hiểm nguy trùng trùng như vậy. Nhưng mà lúc này trực tiếp hỏi ra thì khó tránh khỏi việc khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, cho nên gã cố ý hỏi mờ mịt một chút. Ta bị mất mũi tên, Thanh Cửu Diệp nói. Y dùng từ mất, chuyện này cực kỳ quái dị. Mũi tên của Thanh Cửu Diệp tương đương với cây lao của Thanh Bát Trì, cái thuẫn của Thanh Thất Thủ. Đây là vũ khí dùng để ăn cơm, để liều mệnh. Nó nghiêm trọng một chút, mất mạng thì được, chứ không thể mất nó. Có thể bị gãy hỏng, nhưng mà không thể bị mất. Không phải ta nói ngươi đâu, nhưng mà ngươi cũng quá mất tập trung rồi. Mũi tên mà còn có thể làm mất sao? Còn không phải là bị đế ti nói vài câu sao? Có gì đáng ngại cơ chứ? Quá yếu ớt. Thanh Thất Thủ oán giận, theo bản năng mà thò tay sờ sau lưng mình một cái. À đi, thuẫn của ta đâu? Thanh Thất Thủ kêu gào thảm thiết. Bảo vật được long thần chúc phúc của ta. Y hoàn toàn đã quên vừa rồi mình phê bình Thanh Cửu Diệp yếu ớt như thế nào. Vũ khí hai người đồng thời bị bứt đi, tuyệt đối không phải là việc chỉ dùng hai chữ sơ suất có thể giải thích được. Thành Bát Chỉ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này, mà trực tiếp vươn tay trái bắt lấy dây leo, tay phải nắm chặt cây lao. Tô Kỳ đứng một bên, nhìn đôi mắt mà giật giật. Cây lao này chính là rút ra từ bộ phận đặc thù của Sâm Hùng. Tuy rằng không nhìn thấy bất cứ màu sắc kỳ quái nào, nhưng mà trực tiếp dùng tay tiếp xúc cũng quá... Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, vũ khí bị rơi ở nơi nào? Thành Bát Chỉ hỏi. Lúc này Khương Vọng đang dùng một bàn tay đỡ cái tay đã gãy của Vũ Khứ Tật, một tay khác thì hơi rũ xuống, có thể chạm đến chuôi kiếm vào bất cứ lúc nào. Bài học của vùng đất Nạc Xà vẫn còn trước mắt, vậy nên hắn chưa bao giờ buông lòng cảnh giác ở Sâm Hải Nguyên Giới. mà Vũ Khuyết Tật thì dùng tay trái lành đạn, cầm một cây kim châm dệt cốt cho mình. Kim quang ngưng tụ thành tuyến, xuyên qua mảnh xương đã gãy. Hắn ta đau đến trán ứa đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà bàn tay lại cực kỳ ổn định. Chỉ nhìn từ thân phận y tu, hắn ta đã xem như là rất đáng tin. Hắn ta có thể dùng bí pháp tạm thời để ngăn cách đau đớn của mình, nhưng mà đau là phản hồi chân thật của thân thể đối với dệt cốt. Bỏ lỡ phản hồi này rất có thể dẫn tới dệt cốt không hoàn mỹ. Thanh Cửu Diệp lắc đầu. Ta không có một chút cảm giác nào. Lấy thực lực của y thì túi mũi tên có thêm có thiếu, hay là một mũi tên có thêm thì cũng sẽ là cực kỳ rõ. Nhưng mà lần này thực sự không có bất cứ cảm giác gì cả. Mãi đến trước khi lấy mũi tên, y cũng không phát hiện mình bị mất tên. Thành Thất Thụ cả giận nói. Ta cũng không tìm. Bảo vật được Long Thần chúc phúc của ta còn có thể bị ném đi nơi nào chứ? Các người giúp ta hộ pháp để ta cầu khẩn. Thanh mộc thuẫn của y cùng với cung tiễn của Thanh Cửu Diệp đều là làm từ thần Long Mộc. Nhưng mà điểm khác nhau ở chỗ, cái thuẫn của y đã từng được Long Thần chúc phúc. Cũng là vì có thể sử dụng cái thuẫn này, y mới được coi là người càng được thần quyến, có thể dùng A Liệt làm từ cảm thán, thậm chí về sau còn có cơ hội trở thành tế ti nữa. Thanh Bát Trì và Thanh Kiều Diệp dừng lại hai bên. Thực ra không phải là không có ý đề phòng đám người Khương Vọng. Tuy bọn họ là Long Thần sứ giả, nhưng dù sao cũng vẫn là người ngoài. Khương Vọng có thể hiểu được điều đó, cũng chưa làm ra chuyện gì sẽ gây nên hiểu lầm. Hắn chỉ yên lặng vận động đạo nguyên. Thanh Thất Thủ thấp giọng cầu khẩn một hồi, mộc văn trên trán bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh. Y trợn to đôi mắt, đã có phản ứng với bảo vật được Long Thần chúc phúc của y. Y lập tức đi vội về phía trước. Mấy phút sau, y nhảy dựng lên. Ở trên trạc cây của một đại thụ, y gỡ thanh mộc thuẫn cũng đang tỏa ra ánh sáng xanh xuống. Kỳ quái, sao để ở chỗ này chứ? Thanh Thất Thụ buồn bực, thậm chí còn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ mình thực sự không cẩn thận ném ở chỗ này? Vừa rồi ta có trốn qua bên này sao? Khương Vọng hơi mang nghi hoặc và liếc nhìn Tô Kỳ một cái. Hắn chưa bao giờ lơ là quan sát bốn phía. Ngay vừa rồi, lúc Thanh Thất Thụ cầu khẩn, hắn chú ý tới Tô Kỳ để mua bàn tay ở sau người, và vai khẽ đong đưa chứng minh là bàn tay người này để sau lưng với động tác gì đó. Chuyện này không thể không làm hắn liên hệ đến thanh bộc thuẫn mất mà tìm lại được của Thanh Thất Thụ. Thực ra cho dù trực tiếp chặt đứt liên hệ thần quyến hoặc xuất hiện ở nơi rất xa đều hợp lý hơn so với đánh rơi gần đây. Tô Kỳ liếc nhìn thấy ánh mắt Khương Vọng, sắc mặt không thay đổi, chỉ đưa lưng về phía mấy võ sĩ thánh tộc kia, bàn tay nhắm vào Khương Vọng, giơ lên 3, rồi lại đưa lên 7. Ý của y rất rõ, chia 3-7. Khương Vọng vốn chỉ hơi hoài nghi, nhưng mà thấy vậy thì đã hoàn toàn xác định. Trước đó hắn đã đại diện cho Long Thần sứ giả và tế ti đàm phán, kết quả là thảm không nỡ nhìn, không có thu hoạch được bao nhiêu. Vũ Khuyết Tật là một tên thẳng tính, đã qua rồi thì thôi. Nhưng mà lúc đó Tô Kỳ cũng bày tỏ không để ý chút nào, quả thực khiến cho Khương Vọng có chút kinh ngạc. Hiện tại mới biết được, đương nhiên Tô Kỳ không ngại chút thu hoạch này, nói không chừng y đã sớm lấy được thu hoạch vào tay. Còn một bàn tay kỳ diệu như vậy, muốn thu hoạch gì mà không có chứ? Có thể trộm mũi tên từ túi của Thanh Cửu Diệp, có thể lấy đi cái thuẫn của Thanh Thất Thụ. Thủ đoạn này thực sự là vô cùng thần kỳ. Nếu không phải là lời cầu khẩn của Thanh Thất Thụ có thể khiến cái thuẫn phản ứng, chỉ sợ tấm thanh mộc thuẫn này căn bản không có xuất hiện được. Khương Vọng suy nghĩ, hiện tại vạch trần chuyện này chứ làm mâu thuẫn hai bên trở nên gay gắt, làm chút lòng tin vất vả lắm mới thành lập sẽ tàn rã, không có bất cứ chỗ tốt nào. Trước đó võ sĩ thánh tộc cũng không có nói sợ sự cường hãn của gấu rừng, cho bọn họ một chút giáo huấn nho nhỏ cũng không sao. Hơn nữa hắn cũng đã chứng kiến uy lực từ mũi tên của Thanh Cửu Diệp, tuy rằng là vô dụng với hắn, nhưng mà cầm đi đưa cho Lý Phượng Nghiêu cũng không tồi. Vì thế tay lập tức lật lại đưa ra số 7. Chia 3-7 cũng được, nhưng mà ta phải là 7. Tô Kỳ dùng bàn tay đáp lại số 5. Khương Vọng trực tiếp há mồm nói, Thất Thụ. Tô Kỳ nghiến răng, nhưng mà tình thế thật bất lợi, đành phải nhanh chóng mà âm thầm gật đầu. Thanh Thất Thụ nhìn qua hỏi, sao thế? Thánh tộc có được dược vật nào tốt một chút không? Trạng thái hiện tại của Vũ Khứ Tật rất là bất lợi đối với chuyện tiếp theo. Thanh Thất Thụ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ta trở về ngẫm lại biện pháp. Trải qua sự kiện đánh mất thanh mộc thuẫn, lúc này y cứ nắm cái thuẫn khư khư trên tay. Mà hình như với Thanh Cửu Diệp cũng đã nhận mệnh, y rút một thanh chùy thủ hắc ám. Y rút ra một thanh chùy thủ ám sắc từ chỗ bắp chân, đi đến trước cái cây trước đó bị Xâm Hùng chụp ngã, chém một nhánh cây thích hợp xuống, bắt đầu gọt mũi tên cho mình. Lúc này dệt cốt của Vũ Khứ Tật đã hoàn thành. Dù sao Khương Vọng cũng vừa mới được tham ô mũi tên của người ta, có chút ngượng ngùng nên lập tức tiến lên hỗ trợ. Loại cây này dùng là mũi tên được sao? Thanh Cửu Diệp nhìn hắn một cái nói: thứ sắc bén nhất và cứng cỏi nhất xâm hải nguyên giới chính là mộc. Chùy thủ trên tay ta cũng được chế từ thần long mộc, người cắt không được. Y nói một nửa thì nuốt xuống lời, bởi vì phía Khương Vọng đã chém mấy kiếm, chém những nhánh cây có kích thước lớn thích hợp, chỉnh chỉnh tề tề mà trồng lên nhau. Tuy rằng Trường Tương Tư còn đang trong giai đoạn uẩn dưỡng, nhưng mà dù sao cũng là mang phong danh, phong thái danh khí, gọt mấy mũi tên cũng không có thành vấn đề. Thanh Cửu Diệp thay đổi đề tài: dùng tạm thời trước, hiện tại cũng không thể nào trở về lấy mũi tên. Khương Vọng vừa giúp Thanh Cửu Diệp gọt mũi tên vừa suy nghĩ lời nói vừa rồi của Thanh Cửu Diệp. Thứ sắc bén nhất và cứng cỏi nhất xâm hải nguyên giới đều là mộc, làm hắn ta đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chỉ sợ quy tắc thế giới của xâm hải nguyên giới khác với hiện thế. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự ý thức được quy tắc thế giới. Quy tắc ngầm giống như giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cứ như pháp lệnh mà môn đồ pháp gia chế định, giống như là quân quy mà tu giả bình định, bình gia định ra. Tất cả đều được ngầm thừa nhận, hình thành thói quen, không thể không phục tùng, thực ra đều là sự thể hiện của quy tắc. Nhỏ thì một trấn, lớn thì một quốc gia, thậm chí là một thế giới, tất cả đều bị quy tắc bao phủ. Ở hiện thế, Khương Vọng rất ít khi nghĩ tới những điều này, bởi vì đó là những chuyện mà hắn ta quá là quen thuộc. Mà xâm hải nguyên giới vẫn luôn là khiêu chiến nhận thức quán. Hắn luôn có một nghi hoặc. Vì cái gì bắt âm diễm thức quán không bị làm bị thương được đại thụ, mà mũi tên gỗ của Thanh Cửu Diệp lại có thể dễ dàng đâm vào? Hiện tại, mọi chuyện đã có đáp án. Quy tắc thế giới. Cây cối của xâm hải nguyên giới không sợ lửa, cực kỳ cứng cỏi. Mà nếu tu giả có thể thay đổi cái loại quy tắc này, đó sẽ là thực lực cảnh giới nào? Ta có một vấn đề. Đại khái là vì muốn rời đi lực chú ý, làm mình không đau đớn quá, Vũ Khuyết Tật bỗng lên tiếng hỏi. Thứ sắc bén nhất, cứng cỏi nhất ở xâm hải nguyên giới chính là mộc. Như vậy, dùng mộc mâu sắc bén nhất đi công kích cái thuẫn cứng cỏi nhất, rốt cuộc là cái trước bị đứt gãy hay là cái sau bị đâm thủng vậy? Thạch Bát Trì và Thanh Kiều Diệp quay đầu nhìn nhau, nhìn thấy được vẻ hoang mang ở trong mắt của nhau. Vấn đề này thực sự là không có đáp án. Hiển nhiên nhóm người của vùng đất thần ấm này còn chưa phát triển ra triết học lý luận quá thâm ảo. Trừ hoang mang thì chính là hoang mang. Thành Thất Thụ có bắt đầu vò đầu bứt tai. Ta có hơi loạn, không thì người đâm thử xem. Không thể khi dễ người bệnh, Vũ Khuyết Tật lại nói. Ta còn có một câu hỏi nữa. Thanh Cửu Diệp, ngươi dùng chùy thủ thần long mộc tới gọt mũi tên, vót vũ khí, như vậy cái chùy thủ thần long mộc đầu tiên là có được từ đâu thế? Vấn đề này tương đương với gà có trước hay là trứng có trước. Thanh Cửu Diệp nhìn chùy thủ của mình ngẩn hết cả người. Ta còn muốn hỏi. Thôi câm miệng đi. Các võ sĩ thánh tộc đáng thương chăm miệng một lần. Mình xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện, để xem tập sau mấy nhân vật này có giết được ít Yến Kiêu hay không. Xin chào.